Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, phiên ngoại. Lâm Mông. 6. Lôi Nặc, cảm ơn ngươi. Lạc Nhạn tay nắm lấy Lôi Nặc, một bên nhìn về phía Lâm Mông. Nhìn thấy ngươi như vậy, ta an tâm. Lâm Mông, đời này thua thiệt ngươi, ta hạ đời lại trả lại. Lâm Mông lắc đầu, trên mặt mang theo hoảng sợ, tiến lên hai bước, sau đó nghĩ đến cái gì là, nhãn tình sáng lên. Lạc Nhạn, ta sẽ không để cho ngươi chết. Nói xong, đưa tay đặt ở trên trán, cái trán phát ra nhàn nhạt quang mang, đó là Mộc Linh. Theo Mộc Linh chậm rãi bay ra, Lâm Mông con mắt lấp lóe, thân thể lắc lư một chút. Hắn hiện tại sinh mệnh đã cùng Mộc Linh quấn giao ở cùng một chỗ, một khi Mộc Linh rời đi thân thể, hắn sẽ chết. Nhưng nhìn này lại Lạc Nhạn, cho dù là chết, hắn cũng nguyện ý. Một bên La Yến, sắc mặt lập tức tái nhợt, cảm giác được Lâm Mông sinh mệnh trôi qua, vội vàng nhào đi lên, muốn chặn đứng Lâm Mông động tác. Nhưng là Lâm Mông trên người giống như là bọc đồ vật, để cho người ta không cách nào tới gần. Lâm Mông, người muốn làm gì? Tại sao ngực nàng sẽ buồn bã như vậy, khó chịu như vậy? Lâm Mông hắn là thật muốn chết. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Trong lòng suy nghĩ, nước mắt nhịn không được trượt xuống, đuôi mắt nhìn về phía một bên, ngây ngốc lấy Lạc Nhạn. Không biết tại sao, cái này hiểu ý đầu có hận ý, sớm biết rõ, vừa rồi liền không tới. Cái kia mang theo hận ý con mắt, nhượng Lạc Nhạn một chút hoàn hồn, nhìn xem Lâm Mông động tác. Lạc Nhạn cắn môi dưới, quen thuộc quang mang, để cho nàng trong lòng ấm áp, bất quá rất nhanh liền ảm đạm. Lâm Mông, người thật đúng là ngốc. Trước kia Lâm Mông vì nàng chết một lần, hiện tại còn muốn chết lại một lần sao? Lâm Mông, người tuổi thọ cuối cùng có hạn, liền xem như ngươi đem Mộc Linh cho ta cũng không có tác dụng. Lâm Mông động tác hơi ngừng lại, Mộc Linh cắm ở một bên, cái kia tia sáng dần dần biến yếu. Lâm Mông cặp kia mê mang con mắt nhìn xem Lạc Nhạn, sau đó lắc đầu, có chút không dám tin. Sẽ không, Lạc Nhạn, người nhất định là đang lừa ta đúng không? Làm sao có thể, hắn lúc trước liền là bởi vì có Mộc Linh, cho nên mới có thể sống lại. Nếu như Lạc Nhạn cũng có Mộc Linh, đồng dạng cũng có thể sống lại. Lạc Nhạn trên mặt mang theo tiếu dung, con mắt chớp chớp, phảng phất có nặng ngàn cân, tay dần dần vô lực. Nàng cảm giác hiện tại khốn khốn, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể an nghỉ, nhưng là lại bỏ không được trước mắt. Nàng bỏ không được Lôi Nặc, cũng bỏ không được Lâm Mông. Thân thể vô ý thức căng cứng, con mắt chậm rãi nhắm lại, miệng hơi hơi nhúc nhích. Lâm Mông, chiếu cố thật tốt bản thân, ta chỉ là buồn ngủ. Chấm ngoặc kép, đằng sau mà nói. Lạc Nhạn đã không tiếp tục nói, người tựa vào Lôi Nặc trong ngực, khóe miệng hơi vểnh, cả người lộ ra an tướng. Lôi Nặc kiết ôm Lạc Nhạn, trên mặt đồng dạng cũng mang theo tiếu dung, con mắt nhìn về phía đang một mặt sững sờ Lâm Mông. Lúc trước ghen ghét, hiện tại đã sớm không tại, chỉ ít sau cùng Lạc Nhạn yêu là hắn, bây giờ cũng là chết ở trong ngực hắn. Mà về sau, so sánh với Lôi Nặc, Lâm Mông lại là mấy bước tiến lên. Lắc đầu, nhìn xem Lôi Nặc, nàng sẽ không có việc gì, đúng hay không? Làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Không có khả năng, Lạc Nhạn là một người tốt, là hắn đời này người yêu nhất, hắn thật vất vả gặp lại nàng, tại sao có thể cứ như vậy để cho nàng đi rồi? Lâm Mông lắc đầu, để tay ở cái trán, trên người Mộc Linh khí hơi thở tăng vọt, theo Mộc Linh ở trên người xoay tròn, con mắt chừng được tròn trịa. Mà La Yến sắc mặt đại biến, vốn là đã nhẹ nhàng thở ra, không có nghĩ đến Lâm Mông lại đột nhiên làm như thế. Hắn cái này là không muốn sống nữa. Đối với này lại Lâm Mông tới nói, Mộc Linh liền là hắn tinh hạch, một khi đã mất đi tinh hạch, còn muốn sống thế nào lấy? La Yến một bên lắc đầu, một bên tiến lên, muốn phá vỡ, nhưng là nửa ngày đều không dùng nơi. chỉ có thể mắt thấy. Mộc Linh chậm rãi rời đi Lâm Mông thân thể, mà Lâm Mông lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Lôi Nặc vung tay lên, một tia chớp lập tức xuyên qua Lâm Mông quanh thân, cưỡng ép đem cái kia Mộc Linh đánh vào Lâm Mông trong cơ thể. Lâm Mông thân thể lui về phía sau hai bước, khóe miệng chảy ra máu, con mắt lạnh lùng nhìn xem Lôi Nặc. Tại sao hắn muốn đem Mộc Linh lấy ra, nhượng Lạc Nhạn sống lại? Tại sao Lôi Nặc muốn ngăn cản hắn? Lôi Nặc chậm rãi đứng dậy. Theo đứng dậy, hắn thân thể đang lấy mắt thường tốc độ cải biến. Đầu kia vốn là tóc màu trắng bạc, lúc này đã khôi phục đen kịt. Hắn trên mặt nếp nhăn càng là vung đi, giống nhau lần đầu gặp gỡ. Cái kia xuất khí dáng dấp, nhượng La Yến hơi sững sờ, nhịn không được có chút thất thần. Bất quá rất nhanh liền hoàn hồn, vội vàng đứng ở Lâm Mông trước người, cảnh giác nhìn xem Lôi Nặc. Đối với Lạc Nhạn tới nói, người hảo hảo sống sót hẳn là nàng sau cùng tâm nguyện. Có thể ở trong này nhìn thấy Lâm Mông, kỳ thật Lôi Nặc liền không có nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì mấy chục năm trước, bọn hắn đi qua công chúa mộ phần, ở nơi đó cảm giác được Mộc Linh biến mất. Lúc kia trong lòng bọn họ liền mơ hồ có dự cảm. Lại đến về sau, người khác phát hiện tại trong rừng rậm có một cỗ cường đại mộc hệ dị năng. Cơ hồ vào lúc đó, hắn liền khẳng định, chỉ là liền không có nói cho Lạc Nhạn. Dù sao hắn còn không xác định. Hơn nữa nếu như nói, nếu là người kia không phải Lâm Mông, như vậy Lạc Nhạn sẽ có rất đau lòng. Hắn có thể đoán được. Cho nên vì cái này, hắn gạt Lạc Nhạn. Mộc Linh tuy nhiên rất mạnh, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, nhưng lại không thể để cho người ta tuổi thọ bất lão bất tử. Cho nên, liền xem như ngươi móc ra Mộc Linh, cũng không có nửa điểm biện pháp. Trên đời này, duy nhất có thể bất lão bất tử, chỉ có zombie. Có thể là Lạc Nhạn đối với zombie virus đã sớm miễn dịch. Duy nhất có thể cảm nhiễm, liền là hai lần cảm nhiễm. Có thể là Lâm Mông lần kia chết, đã sớm nhượng virus biến mất, về sau diệt trừ những cái kia còn lại zombie. Trên đời này, cũng liền không còn tồn tại hai lần cảm nhiễm, mà Lạc Nhạn cũng đã sớm đã mất đi trường sinh bất lão khả năng. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng tốt. Hắn bồi tiếp Lạc Nhạn, hai người chậm rãi già đi, như là người bình thường như vậy. Như vậy đủ rồi. Tuy nhiên hắn liền không biết, Lạc Nhạn từ lúc nào phát hiện cái kia cổ sự tình là giả. Nhưng là Lôi Nặc vẫn là may mắn, Lạc Nhạn sau cùng vẫn là cùng hắn ở cùng một chỗ. Kỳ thật hắn cũng là về sau mới phát hiện, cái kia cổ đối với người có lẽ có tác dụng, nhưng là hắn là zombie. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu, muốn cái kia cổ chính là vì nhượng Lạc Nhạn an tâm cùng hắn ở cùng một chỗ. Cho nên ở biết rõ cái kia đồ vật không chỗ hữu dụng sau, Lôi Nặc liền không có để ý. Liền như là hiện tại, Lạc Nhạn đã an tường già đi, mà hắn chỉ cần đào ra tinh hạch, cùng nàng vĩnh viễn mai táng ở cùng một chỗ, liền đầy đủ. Cái này cũng là hắn về sau nghĩ tới. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, người đã đứng tại Lâm Mông bên cạnh, không cần suy nghĩ lúc trước đủ loại, phải nhìn nhiều nhìn hiện tại, bên cạnh ngươi đã có cái khác nữ nhân, vậy liền hảo hảo quan tâm người kia, không cần chờ đến đã mất đi, lại đi hối hận. Liền như là hiện tại, ngươi trốn ở nơi khác cả một đời, đợi đến ngươi nguyện ý tới gặp Lạc Nhạn thời điểm, nàng đã rời đi. Lôi Nặc nói xong, đưa tay ôm lấy Lạc Nhạn, chậm rãi rời đi. Bởi vì đã sớm ngờ tới cái này một ngày, cho nên hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong hai người vĩnh viễn ngủ say địa phương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.